chú xin ký đơn. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh không ngờ 4 năm không gặp, cô gái này không chỉ có bạn đời mà còn có cả đứa con đã 3 tuổi. Tốc độ này có quá nhanh không? Nếu Diệp Vân Triệt biết, anh ta sẽ phát điên như 4 năm trước. Ngồi lên giường, Đường Ninh thấy đứa bé duyên dáng như vậy càng vui mừng hơn. Cô ấy quay sang nhìn Diệp Thánh Sinh. Con bé tên là Liên Liên, phải không? Diệp Thánh Sinh gật đầu. Tên đầy đủ là Mộ Dung Hoài Liên, biệt danh là Liên Liên. Đường Ninh lại hỏi, ba nó đâu? Lúc này, Liên Liên vươn eo trên giường. Diệp Thánh Sinh bế cô bé lên, trải lại mái tóc ngắn rối bù, chỉ vào Đường Ninh bên cạnh nói, Liên Liên, đoán xem đây là ai? Liên Liên nhìn Đường Ninh, thấy là một dì rất xinh đẹp. Cô bé cười ngọt ngào, gọi, chào dì, cháu là Liên Liên, dì có lẽ là bạn của mẹ cháu. Sau đó dì sẽ là bạn của Liên Liên. Cô bé không hề rụt rè, lao về phía Đường Ninh đòi ôm. Đường Ninh chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào chủ động như vậy. Lần đầu tiên gặp đã muốn ôm. Cô vội vàng duỗi tay ôm lấy cô bé, trên mặt tràn đầy vui mừng. Liên Liên ngoan, con đã tỉnh rồi. Dì nói chuyện với mẹ khiến Liên Liên tỉnh giấc à, không ạ? Liên Liên không bao giờ ngủ nướng. Nếu không tin, dì hỏi mẹ. Liên Liên bình thường rất siêng năng. Đường Ninh thấy đứa trẻ này miệng ngọt ngư mật, cô rất thích, vội vàng bế cô bé lên đi tìm phòng tắm. Vậy dì đưa Liên Liên đi tắm rửa đi, được không? Được, cô bé ngoan ngoãn đi theo. Diệp Thánh Sinh đi theo sau thở dài, cảm thấy như thể bất cứ ai cũng có thể dỗ con gái mình đi. Không thể chấp nhận được. Sau này nhất định phải giáo dục thật tốt. Sau này nếu thấy người lạ thì nhất định phải tránh xa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ váy ngắn trưởng thành, Diệp Thánh Sinh ngồi trước bàn trang điểm. Đường Ninh đang mặc quần áo cho đứa trẻ. Nhìn hành vi của cô, cô ấy cười lớn. Thánh Sinh, em đã thay đổi rất nhiều. Diệp Thánh Sinh đang vẽ lông mày, nhìn Đường Ninh, rồi cười, có sao, nữ tính hơn, đó là những gì cô nghĩ. Cô cảm thấy một cô gái như vậy rất dễ hấp dẫn đàn ông. Diệp Thánh Sinh có chút xấu hổ, chị Ninh, đừng giễu cợt em, còn chị, những năm gần đây chị có gặp được mình thích không? Đường Ninh buồn bã cười gượng, chị không có thời gian yêu đương, công việc quá bận rộn. Diệp Thánh Sinh có chút đồng cảm. Quả thật, rất khó tin tưởng đàn ông có tiền. Nghĩ đến điều gì đó, Đường Ninh hỏi, khi nào chị sẽ chuyển 100 triệu đó cho em? Diệp Thánh Sinh trang điểm xong đứng dậy đi về phía Đường Ninh, giơ tay theo thói quen nhéo khuôn mặt non nớt của con gái, cười nói, chuyển gì chứ, coi như của hồi môn của Liên Liên đi. Đường Ninh nhìn cô gái đã trưởng thành, đoán ba của Liên Liên rất giàu phải không? Trước khi Diệp Thánh Sinh trả lời, Liên Liên đang đứng trên giường, tiếp lời, đúng vậy, ba của Liên Liên rất giàu có. Tiền của ba có thể ném xuống biển để nuôi cá. Nhảy về phía Đường Ninh, Liên Liên tự hào nói, dì, ba cháu rất đẹp trai, nhưng hiện tại ba không có ở nhà. Lát nữa cháu sẽ gọi video cho ba, để dì có thể nhìn thấy ba cháu. Bế cô bé xuống lầu ăn tối. Đường Ninh vừa đi vừa nói với Diệp Thánh Sinh, con gái em quá thông minh và hiểu chuyện. Em thấy Tiểu Bắc cũng không tệ, một công chúa nhỏ xứng đáng với một hoàng tử. Diệp Thánh Sinh không nhịn được cười, chị Ninh, nếu Tiểu Bắc biết chị coi thường nó như vậy, hẳn là rất đau lòng. Cô bé trong lòng Đường Ninh lập tức hỏi, mẹ, Tiểu Bắc là ai? Có đẹp trai không ạ? Diệp Thánh Sinh xoa đầu con gái nói, rất đẹp trai nha. Oa, Liên Liên thích anh ấy. Khi nào dì sẽ cho Liên Liên gặp anh ấy? Đường Ninh nói, nếu Liên Liên muốn gặp, lát nữa chúng ta gọi video cho anh Tiểu Bắc nhé. Được, được ạ, ba người đến nhà ăn, bắt đầu dùng bữa. Cùng lúc đó, thành phố A, Diệp Vân Triệt vừa mới từ nước E trở về, liền nhận được điện thoại của Dương Thần. Trong điện thoại, Dương Thần kích động báo cáo, chủ tịch, Chủ tịch, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được rồi. Sắc mặt Diệp Vân Triệt hơi thay đổi. Trầm giọng nói, tiếp tục đi. Đường tiểu thư trong đêm đã bay tới nước E, người của chúng tôi lập tức đi theo đến một biệt thự. Họ đã chụp được ảnh của một người phụ nữ khác đã đón cô Đường. Cô ấy là cô Thánh Sinh. Anh sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại. Thánh Sinh của anh ấy. Dương Thần thật sự tìm được cô. Anh có nghe nhầm không? Hay anh lại ảo giác? Chủ tịch, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ là trói cô Thánh Sinh lại sao? Dương Thần không nghe thấy câu trả lời. Cẩn thận hỏi. Khi tỉnh táo lại, giọng nói Diệp Vân Triệt có chút run rẩy. Cậu xác định là cô ấy sao? Đừng để anh lại vui mừng vô ích. Anh không thể chịu đựng được. Dương Thần khẳng định nói. Tôi khẳng định là cô Thánh Sinh. Được Dương Thần xác nhận một lần nữa. Diệp Vân Triệt không thể đè nén sự hỗn loạn trong lòng nữa. Kích động nói. Gửi địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ đi đón cô ấy. Anh không có thời gian nghỉ ngơi. Vội vàng ra ngoài. Lên xe đến sân bay. 4 năm. Cô ấy đã biến mất trong suốt 4 năm. Lần này, anh sẽ không bao giờ để cô chạy trốn nữa. Cách chương.